Chương 643, vị hôn thê, xin chào 48. Siêu thần hào, ba ba, ngươi cái gọi là quang minh chánh đại nuôi đóa hoa nhỏ là chỉ cái gì, là chỉ thiếu cùng kia đóa hoa nói chuyện. Liên yên lặng sùng ái hắn, dung túng hắn, tự cho là rất ẩn nấp, không cho người khác biết, không cho hắn biết sao siêu thần hào quả thực muốn bị cười khóc. Ngốc con, ngươi không phải cái thai tinh A lớn mật một điểm biểu lộ của ngươi tình cảm, dũng cảm một chút, sáng sủa một điểm. Sẽ không mang đến cho hắn thai họa rõ ràng trưởng chỉ số thông minh, nhưng vẫn là cái không hơn không kém tiểu ngốc tử cho rằng chính mình thiếu đối đóa hoa nhỏ cười một điểm, mặt không chút thay đổi, chính là không có tình cảm biểu hiện. Cho rằng chính mình không giống trước như vậy, ở trước mặt người bên ngoài dán nàng đóa hoa nhỏ, người khác liền sẽ không biết nàng thích đóa hoa nhỏ. Cho rằng vụng trộm đem người cho sủng ái, đóa hoa nhỏ liền không tính nàng nuôi, liền sẽ không có người thương tổn hắn. Tiểu ngốc tử chính là tiểu ngốc tử. Đây đều là cái gì lừa mình dối người tao thao tác ga đi bá, yêu có cái gì tao thao tác, liền có cái gì dạng tao thao tác đi. Nó cũng liền không nhiều tham gia. Nó chiến thần đại nhân nói, tâm lý thương tích là cần từng bước khép lại, không thể cưỡng ép mạnh đem nàng từ chính mình phong bế trong thế giới kéo ra đến. Chỉ có thể từ chính nàng bị ngoại giới hấp dẫn, chậm rãi đi ra. Nếu ngươi là trực tiếp nói cho nàng biết ngốc con, đừng làm loại này lừa mình dối người sự tình. Ngươi thích đóa hoa nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra. Nàng chỉ biết bởi vì trước thế giới sự tình, sợ tới mức vội vàng đem chính mình phong bế càng chặt hơn. Cố gắng tiếp theo nhường bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra được dù sao, từ nay về sau có nó chiến thần đại nhân. Ai tức phụ, người nào chịu trách nhiệm. Nó thao nhiều như vậy tâm, cũng không gặp lao bà phân nó một nửa phồn tinh cuối cùng là thọ hết chết giả. Rời đi thế giới này. Lạn sở so nàng sau đi một bước. Phồn tinh trước lúc lâm trùng, lạn sở lôi kéo tay nàng hỏi nàng, tinh tinh, thế giới này cùng với ta hài lòng sao vui vẻ. Nói xong tay liền rủ xuống, lại không cao y di âm thanh. Lạn sở nhẹ nhàng ôm nàng, sau này đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ nhường ngươi vui vẻ ta gọi phượng giã, của ngươi phượng giã. Thẳng thắn cương nghị nam nhân, đang nói những lời này thời điểm. Nước mắt hơi không chú ý liền trào ra. Hắn tiểu cô nương, hắn rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng nàng vượt qua một đời một kiếp. Hắn đợi cả đời này một đời, thật sự đã đợi quá lâu lâu đến sinh sinh bức điên rồi chính mình. Lâu đến cam tâm tình nguyện vì nàng nhập ma. Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, phồn tinh đều sẽ chỉ là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Ai nếu dám đoạt? Thần cản giết thần Phật cản giết Phật chờ hắn linh hồn trùng tố ngày. Chính là giúp hắn tiểu cô nương đoạt lại số mệnh thơ y điếm lạn sở cùng phồn tinh song song qua đời, tinh tế liên bang rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn. Sư nhiên đứng ở hai người hợp táng lăng tầm trong, thần sắc biến ảo khó đoán. Hắn đến cuối đời, đều không thể leo lên liên bang hộ vệ đội nguyên soái chi vị. Trên đầu từ đầu đến cuối chặt chẽ đè nặng lạn sở. Chỉnh chỉnh 200 năm. Hắn vẫn bị người đàn ông này giẫm tại lòng bàn chân lạn sở không có cho hắn bất kỳ nào xoay người cơ hội. Khiến hắn từ đầu đến cuối, chỉ có thể vô vọng nhìn xem trên đầu quả tim người. Hắn tất cả cố gắng, cũng là vì ban sơ nguyện vọng. Hiện tại, nàng chết. Hắn coi như đã trở thành cường giả, coi như nguyên soái chi vị kế tiếp là vật trong túi của họ. Nhưng là sống còn có cái gì ý nghĩa sư nhiên ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp lựa chọn tự sát tại lăng tầm trong. Mặc dù là chết, hắn cũng muốn cùng bọn họ dây dưa không nớt hắn muốn đi theo nàng, khát vọng đi theo nàng. Cho dù là chết, cũng quyết không từ bỏ.